Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4080, Yếu Hóa. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tằng Đình Đình bội phục nhất, tuyệt đối là lão mụ này một chương đau thương. Bất nhập ra mặt dày. Dưới loại này tình huống cũng còn có thể bình tĩnh như. Vậy, ngươi còn muốn hay không tiền a? Tằng Đình Đình hỏi. A, những cái kia mắng ta người, xưa nay sẽ không cho ta dùng tiền. Ninh Thư, bĩu môi, không để ý chút nào nói. Những người kia cũng không phải là khách hàng của mình nhóm. Trực tiếp che, giấu, đều chẳng muốn để ý tới. Tằng Đình Đình, ngoặc kép chấm chấm, vạn nhất người ta nghĩ thông suốt cho ngươi dùng tiền. Sao, người sẽ cho mỗi ngày mắng người dùng tiền à? Tằng Đình Đình hỏi. Ta chính là đem tiền ném trong nước, cũng sẽ không cho hắn hoa. Tằng Đình, Đình trực tiếp nói. Ninh Thư, này chẳng phải đúng rồi. Tằng Đình Đình quả thực một lời khó nói hết. Quay người trở về trong phòng. Vốn dĩ muốn an ủi một chút lão mụ. Lão mụ còn không có gặp mạng lưới bạo lực. Lần thứ nhất đoán chừng rất sợ hãi. Liền sợ nàng uất ức. Nhìn thấy những cái kia ngôn luận. Tằng Đình Đình đều giận đến muốn chết. Ác, độc đến giống như nàng mẹ đào những người này mộ tổ đồng dạng. Tằng Đình Đình dứt khoát không nhìn. Liền sợ chính mình tức nổ tung. Trên, internet đều đang chất vấn tuyệt thế võ công. Tằng Đình Đình liền muốn nằm. Ngang một lòng, nàng cũng muốn luyện tập một chút. Không có thực tế thì không có quyền lên tiếng. Cho nên nàng muốn luyện tập. Hiện tại không cần lên học. Bất quá lão sư bố trí rất nhiều làm việc. Tằng Đình Đình lúc không có chuyện gì làm, liền bắt đầu luyện tập tuyệt thế võ công. Luyện tập nửa tháng, cái khác cảm giác không có, chính là cảm giác chính mình đói đến nhanh, luôn là muốn ăn cái gì ăn được nhiều. Trên bàn cơm, Ninh Thư nhìn thấy Tằng Đình Đình lần thứ ba xới cơm thời điểm, lạnh nhạt nói, ăn ít một chút, gần nhất lương thực rau quả cái gì đều quý, người ăn một bữa một ngày lượng. Tằng Đình Đình, ta không có ăn như vậy nhiều được không? Người oan uổng ta. Bất quá Tằng Đình Đình vẫn là buông xuống bát đũa. Nửa đêm thời điểm lại lén lút đến tủ lạnh sờ ăn, đụng phải đi tiểu đêm Ninh Thư. Tằng Đình Đình sống không còn gì luyến tiếc mà lấy tay trong kem hộp một hơi nuốt, đối Ninh Thư nói, mẹ, người kia cái gì xa điêu đồ vật thật có hiệu quả. A, ta chính là luyện tập vật này. Khẩu vị mới tốt như vậy. Khẩu vị bổng bổng. Đát, Ninh Thư lạnh lùng mặt. Khác luyện tập, lãng phí lương thực. Tằng Đình Đình, căn bản không muốn luyện tập. Tốt hèn mọn a. Tằng Đình Đình có luyện tập trải qua. Ngay tại trên internet trở về phun những cái kia hắc tử, virus còn tại tứ ngược. Hơn nữa còn càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Bệnh, viện trong tình huống đã không chịu nổi gánh nặng. Thân thể yếu đuối người lây. Nhiễm bên trên virus, không chịu được lâu liền qua đời. Liền chữa trị cơ hội đều không có. Không, nói đúng ra, căn bản không có thuốc có thể ức chế loại virus này lan. Tràn sinh sôi, quả thực chính là đem cơ thể người xem như giường ấm. Ước chừng là cơ thể người thích hợp nhất loại virus này phát triển đi. Tùy ý chạy người xấu thể kết cấu cùng tế bào. Tằng Nhàn bọn họ hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu. Dùng rất nhiều phương pháp đến ức chế cùng phá hư virus. Khiến cho virus héo rút cùng tử vong. Nhưng là tiến triển cũng không lớn. Loại vật này cực kỳ cường hãn. Tựa hồ, không có thứ gì có thể đánh bại loại virus này. Tằng Nhàn bọn họ cũng là sắc mặt mỏi mệt. Ninh Thư đưa cơm thời điểm nói. Không có việc gì để cho chính mình nghỉ ngơi một chút. Không muốn căng đến. Quá gần. Thời gian dài như vậy không có phát hiện. Chẳng lẽ cũng tuân theo một đầu quy. Luật. Hắc hóa cường gấp 3. Tẩy trắng yếu 3 phần. Dựa theo nguyên lai kịch bản. Hiện tại Tằng Nhàn bọn họ đã nghiên cứu ra được. Cái này. Bất quá xem hoàn cảnh này. Công việc này hoàn cảnh nghiên cứu cũng không phải dễ dàng như vậy. Ninh Thư đối với phương diện này không phải rất ở đây. Cũng không làm được chuyện gì. Cho nên chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. dựa theo kịch bản tóm lại là có thể giải quyết. Cũng không biết những này cực khổ không có buông xuống tại Tằng Nhàn trên người. Như vậy Tằng Nhàn còn có thể nghiên cứu ra được những vật này sao? Kịch bản có thể nghiên cứu ra được đó là bởi vì từng người rảnh rỗi ngốc nhiều tiền, nghiên cứu loại vật này chính là đốt tiền, có đại quy mô đầu nhập. Nhưng bây giờ Tằng Nhàn nghèo đến một túi mì tôm muốn chia hai trận. Các ngành các nghề đều tại tàn lụi. Trên đường cái bụi đất phi dương, lá cây, không có người quét dọn. Nhìn tựa như là tận thế muốn tới đồng dạng. Nếu như cái đồ chơi này thật không giải quyết, rất có thể chính là tận thế. Cái đồ chơi này trực tiếp tạo thành không thể đo lường tổn thất kinh tế. Sợ là, nhân loại khoa học kỹ thuật đều phải dừng bước thời gian thật dài đâu. Đại khái là thế giới này phát triển quá nhanh, muốn ngăn chặn một chút. Nghĩ như vậy, Ninh Thư cũng yên lòng. Không được hai đứa bé đi ra ngoài. Đến cuối cùng, đều bị cúp điện. Cũng không phải triệt để mất điện, mà là ban ngày mất điện, buổi tối tới điện. Tóm lại, sinh hoạt như thế nào thiếu một cái ngành nghề chèo trống, liền cảm giác vô cùng phiền phức. Tằng Nhàn bọn họ phòng thí nghiệm cần điện, có chút dụng cụ cũng cần mở điện. Bị cúp điện, đối phòng thí nghiệm tiến độ cũng là một cái phiền toái sự tình. Ninh Thư làm một bộ dầu diesel máy phát điện, khiêng đến Tằng Nhàn trong phòng. Tằng Nhàn nhìn xem Ninh Thư, lại nhìn xem dầu diesel máy phát điện. Ngươi mang lên đến. Ninh Thư, có vấn đề gì sao? Tằng Nhàn điên cuồng lắc đầu. Vấn đề gì? Đúng rồi, còn có dầu diesel không có mang lên tới. Ninh Thư quay người đi, xuống lầu chuyển dầu diesel. Một thùng lớn, Tằng Nhàn cảm thấy đại bá mẫu có thể đi làm cử tạ tuyển thủ. Quý Hồng thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, có điện chúng ta có thể tiếp tục thí nghiệm. Tằng Nhàn, người đại bá mẫu thật khai sáng. Nếu như là cái khác gia trưởng biết bọn họ tại cho gia cầm phân thầy, chỉ sợ ngay lập tức liền muốn để bọn hắn cút. Chọn tại từng người chơi trong cũng là chuyện không có cách nào. Tằng Nhàn không biết nên nói cái gì. Tóm lại rãnh nhiều không khẩu. Trạch trong nhà không có việc gì nhàm chán dân mạng. Lại có thật xa điêu đến luyện tập tuyệt thế võ công. Nhiều một đoạn thời gian, nhao nhao đều nói chính mình sức ăn biến thành heo. Ăn được nhiều, ngủ được nhiều. Trọng yếu nhất chính là có chuyện làm. Liền, không có sợ như vậy. Rất nhiều người đến Ninh Thư tài khoản phía dưới nhắn lại. Hắc tử phát tiết, cảm xúc vẫn là có rất nhiều. Nhưng bị càng nhiều nhắn lại bao phủ lại. Ninh Thư nhìn Tằng Nhàn mặt tái nhợt. Buổi tối ngủ thời điểm, Minh Tưởng, luyện tập ta một chút tài khoản đề cử tuyệt thế võ công đi. Tằng Nhàn, con virus này tứ ngược nửa năm lâu. Nửa năm này khắp nơi đều là âm u đầy tử khí. Chết tại con virus này hạ rất nhiều người. Quan phương cũng không dám đem thống kê phát ra tới. Chỉ sợ làm cho dân chúng sợ hãi. Trời mới biết có thể hay không làm ra cái gì mất khống chế sự tình đến. Không, có luật pháp ước thúc cùng gõ. Người ranh giới cuối cùng liền sẽ trở nên càng ngày càng thấp. Chuyện gì đều làm ra được. Tằng Nhàn bọn họ phòng thí nghiệm rốt cuộc phát hiện một loại rút ra vật có thể ức chế loại virus này. Đại khái tác dụng chính là có thể thiến cắt loại virus này, không cho virus điên cuồng sinh sôi. Có thể làm cho virus chậm rãi hèn mọn. Này đây là một hạng trọng đại phát minh đột phá. Tằng Nhàn cho Ninh Thư gọi điện thoại. Hắn thở phì phò, đè nén trong lòng cuồng hỉ. Đại bá mẫu, đại bá mẫu, Ninh Thư lây nhiễm, cần hỏa táng. Không phải, chúng ta thành công. Thành công. Ninh Thư ổ một tiếng, nhanh lên đăng ký độc quyền. Có tiền. Hết chương.